Bốn La Mã. Kinh Bậc A La Hán. Arahanta Sutta. 1094. Nhân duyên tại Savatthi. Những bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác nào trong thời quá khứ? Này các tỷ kheo, thật sự là bậc chánh đẳng giác. Tất cả những vị ấy đã như thật chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Những bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác nào trong thời vị lai? Này các tỷ kheo, thật sự là bậc chánh đẳng giác. Tất cả những vị ấy sẽ như thật chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Những bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác nào trong thời hiện tại? Này các tỷ kheo, thật sự là bậc chánh đẳng giác. Tất cả những vị ấy hiện đang chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Những bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác nào trong thời quá khứ đã như thật chánh đẳng chánh giác, vân vân, sẽ như thật chánh đẳng chánh giác, hiện như thật chánh đẳng chánh giác, tất cả những vị ấy, vân vân, hiện đang chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, vân vân, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt.